Chương 833, có chút méo lẩu. Hạ Nhược Phi định tiểu lâu chính là Lăng Ký ăn uống, hắn còn sớm cho Lăng Khiếu Thiên gọi điện thoại, xin mời Lăng Ký vốn riêng món ăn bên kia chuyên môn chuẩn bị bí chế Phật trèo tường chuyên môn đưa đến Lăng Ký ăn uống đến, mỗi một bàn đều có một đại phân. Buổi trưa tổng cộng xếp đặt 8 bàn, ngoài ra còn có 5 bàn dự sẵn, bởi vì Đào Nguyên nhà máy chế thuốc công nhân là cắt lượn, không thể tất cả mọi người đồng thời trình diện, ở buổi trưa giai đoạn trực ban công nhân. Nhất định phải chờ chuyến tiếp theo công nhân quá đi thay ca, bọn họ mới có thể cách tốt. Nhưng Hạ Nhược Phi cũng không có quên bọn họ, chuyên môn cho bọn họ để lại 5 bàn lớp học này công nhân lúc tan việc trên căn bản là trạng vạng tối, vì lẽ đó còn chuyên môn để Tiết Kim Sơn sắp xếp xe buýt, chờ trạng vạng trực tiếp từ trong xưởng đem bọn họ nhận lấy, đồng thời để Tiết Kim Sơn chờ mấy cái xưởng lãnh đạo buổi tối cũng bô y tiếp những cực khổ này công nhân cùng nhau ăn cơm. Bất kể là buổi trưa 8 bàn, còn là buổi tối 5 bàn, Lăng Ký vốn riêng món ăn bí chế Phật trèo tường đều là tiêu phối. Cái này cũng là Hạ Nhược Phi mặt mũi lớn, không phải vậy một hồi muốn nhiều như vậy phần, coi như là sớm một tháng không có khả năng dự định được. Bộ y tiếp nhà máy chế thuốc các công nhân viên ăn xong rồi tiệc khánh công, Hạ Nhược Phi đám người phân đầu ngồi xe trở về. Phùng Tịnh vẫn là ngồi Hạ Nhược Phi xe, Hạ Nhược Phi đang lái xe. Na nở dê thì tại chỗ cạnh tài xế liếc nhìn điện thoại di động. Đột nhiên Phùng Tịnh xì một tiếng nở nụ cười, Hạ Nhược Phi có chút không giải thích được chuyển đầu nhìn nàng một cái, hỏi nói, tình huống thế nào? Phùng Tịnh cũng ngẩng đầu nhìn Hạ Nhược Phi, càng la vui không tả, vậy thì để Hạ Nhược Phi càng la đầu góc mơ hồ. Đến cùng làm sao rồi? Hạ Nhược Phi hỏi, có như thế có thể vui mừng sao? Lúc này vừa vặn phía trước là đèn đỏ, ở xe dừng lại đến từ sau. Phùng Tịnh đem điện thoại di động của chính mình đưa cho Hạ Nhược Phi, hé miệng cười một cái nói, chính ngươi nhìn. Hạ Nhược Phi nhận lấy điện thoại di động vừa nhìn, nhất thời dở khóc dở cười. Một buổi trưa thời gian, có chút có tác dụng trong thời gian hạn định tính tương đối cao hệ thống truyền thông đã đem dưỡng tâm thang tin tức ban bố đi ra. Mà Phùng Tịnh cho Hạ Nhược Phi nhìn, chính là trong đó một phần. Bất quá bản này báo cáo trọng điểm nhưng là để Hạ Nhược Phi có chút không nói gì. Tin tức tiêu đề gọi là một vị quân nhân giải ngũ quốc gia tình cảm. Vừa nhìn lớn như vậy mệnh đề, Hạ Nhược Phi trong lòng liền cảm thấy có chút không ổn, vội vã nhìn xuống nội dung, quả nhiên không ngoài dự đoán, bản này đưa tin mở đầu phân cũng đúng quy đúng củ, đem thông bản thảo bên trong một ít hoa quả khô, cùng với Khương Lương Vũ, Hà Khôn dự họp buổi họp báo tin tức đều viết ra, bất quá ngay sau đó liền triệt để méo lẩu. Vị này phóng viên bắt đầu miêu tả Hạ Nhược Phi vị này ưu tú quân nhân giải ngũ tay trắng dự nghiệp sáng tạo Đào Nguyên công ty, nhiều lần dùng cao chất lượng sản phẩm náo động thị trường, trong đó liền liệt kê từng cái Đào Nguyên rau dưa, Đào Nguyên hoa quả, Đào Nguyên lá trà cùng với ngọc cơ cao cái này bạo nổ khoản. Tiếp theo hắn còn dẫn ra Khương Lương Vũ Nguyên Văn, đem Hạ Nhược Phi một trận khen, liền ngay cả Hạ Nhược Phi tự xem đều cảm thấy mặt đỏ. Sau đó trong đưa tin mặt vẫn xứng Hạ Nhược Phi bức ảnh. Hạ Nhược Phi công khai dự họp hoạt động tình huống cũng không nhiều, nay vài tấm hình đều là hôm nay trong buổi họp báo tin tức vỗ, bởi vì góc độ vấn đề, tuyệt đại bộ phận bức ảnh đều là gò má. Thế nhưng không thể không nói nhiếp ảnh gia trình độ cũng không tệ lắm, vài tấm hình bên trong Hạ Nhược Phi gò má góc cạnh rõ ràng, hơn nữa dáng người kiên cường, đem hắn khí chất trên người triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Phùng Tịnh nhìn thấy Hạ Nhược Phi thần sắc dở khóc dở cười, càng la không nhịn được ha ha nở nụ cười. Nói, Nhược Phi, ngươi tiếp tục xem nhìn bình luận, thật sự bình luận so với tin tức cũng còn tốt thấy thế nào? Hạ Nhược Phi do dự nhìn Phùng Tịnh một chút, sau đó mở ra bình luận. Hoa thật đẹp trai A, vừa nhìn chính là đã từng đi lính, ngồi ở trên ghế salon sống lưng đều là thẳng tắp một mặt chính khí là ta thích khoản tiền chắc chắn nhìn nửa phần trước phân tin tức, ta còn lo lắng hắn sẽ kéo thấp Đào Nguyên công ty nhan sắc. Gặp được bức ảnh phía sau ta liền triệt để yên tâm, trên lầu cũng là tĩnh điện đi ha ha, ta cảm thấy được Hạ Tổng cùng chúng ta ra mỹ nữ tổng giám đốc là một đôi tuyệt hảo CP đây, cùng nhau được kế tin tức méo lầu phía sau, bình luận càng là triệt để méo lầu, thảo luận dưỡng tâm thang cùng thiếp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hạ Nhược Phi vẻ mặt có chút quái lạ, hắn cảm thấy Phùng Tịnh hẳn là không sau khi thấy mặt cái kia mấy cái bình luận. Lúc này trước mặt giao thông đèn tín hiệu đổi xanh. Hạ Nhược Phi một bên khởi động xe, một bên đem điện thoại di động đưa cho Phùng Tịnh, cười đếu hỏi nói, Nhu tỷ, ngươi nói là này mấy cái bình luận sao? Đúng vậy, Phùng Tịnh cũng không có chú ý tới Hạ Nhược Phi bỡn cợt vẻ mặt, nhận lấy điện thoại di động một bên nhìn vừa cười nói nói, hiện tại đã có không ít người fans nhà hả ta lúc này Hạ Nhược Phi rốt cục nhịn không được bật cười, hắn tranh thủ nhanh chóng chuyển đầu liếc mắt nhìn Phùng Tịnh. Chỉ thấy Na Nở Dê mặt cười hồng phát phát, đã nhanh chóng mà đem di động màn hình đóng cửa. Gặp Hạ Nhược Phi nhìn sang, Phùng Tịnh tức giận nói nói, nhìn cái gì vậy này nhà ngươi tĩnh điện ồn ào, mắc mơ gì đến ta con á. Hạ Nhược Phi một mặt vô tội nói nói, còn không phải là ngươi làm hại. Phùng Tịnh hờn dỗi no ý nói, ta đã nói với ngươi, chuyện này ta có thể nhớ cả đời, cái gì mỹ nữ tổng giám đốc khó nghe muốn chết. Tiếp theo Phùng Tịnh lại không nhịn được xì một tiếng nở nụ cười, nói thật vừa mới nhìn thấy fans ồn ào nói bọn họ là một đôi tuyệt hảo CP, cũng mà cũng không có thiếu người hô hào cùng nhau thời điểm, của nàng một trái tim là nhảy lên kịch liệt đến mấy lần. Phía sau phản ứng, kỳ thực đều là ở che giấu trong lòng nàng căng thẳng cùng ngượng ngùng. Phùng Tịnh tiếp tục cười nói nói, bất quá ta nghĩ người nào đó hiện tại nên cũng có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của ta. Hạ Nhược Phi vẻ mặt đau khổ nói nói, ngươi nói này Khương thị trưởng đang yên đang lành làm gì đem ta thổi phồng cao như vậy á. Phùng Tịnh nhoẻn miệng cười, lộ ra trắng non chỉnh tề hàm răng. Na Nở Dê nói nói, điều này nói rõ ngươi ưu tú a, nhân gia Khương thị trưởng là yêu mới đây, nhưng lan này tiết tấu không đúng vậy. Hạ Nhược Phi nói nói, ta hôm nay tuyên bố là tuyên truyền dưỡng tâm thang nhu tỷ, ngươi mau mau nhìn cái khác trang web, bọn họ đều là viết như thế nào chúng ta dưỡng tâm thang tin tức này giúp vua không ngai cũng quá khó. Hầu hạ ta đều hạ vốn gốc một người đưa một hộp ngọc cơ cao, lại còn Phùng Tịnh cười ha hả nói nói, ta vừa nãy xem qua vài gia trang web dô y đại khái giống nhau đi, bất quá nhân gia không tật xấu a, thông thiên đều là đối với ngươi các loại hoa thức biểu dương, cũng không có một nhà truyền thông hắc ngươi nha. Nhưng ta không muốn biểu dương. Hạ Nhược Phi thất vọng nói nói, ai muốn làm một cái an tĩnh mỹ nam tử là khó khăn như thế sao. Xì Phùng Tịnh vừa vặn cầm chiếc lọ đang uống nước, nghe xong Hạ Nhược Phi câu nói này, một cái nước toàn bộ phun ở kính chắn gió trên. Na Nở Dê một bên luống cuống tay chân rút ra khăn tay đến sát, một bên cười đến thở không ra hơi. Chậm lại đây một chút sau, Phùng Tịnh nói nói, Nhược Phi, có thể hay không làm phiền ngươi lần sau nói chuyện cười, không muốn chọn ở ta uống nước thời điểm nói a. Gặp người chết Hạ Nhược Phi càng là một mặt phiền muộn, ta không xấu như vậy chứ. Nhìn đem ngươi sợ hãi đến, Phùng Tịnh cười híp mắt nói nói, ngươi một chút cũng không xấu được chưa. An tĩnh mỹ nam tử dọc theo đường đi, Phùng Tịnh hầu như đều ở đây soạt điện thoại di động, thỉnh thoảng sẽ phát sinh tiếng cười khanh khách đến. Hạ Nhược Phi biết Na Nở Dê lại là nhìn thấy gì hảo ngoạn đích bình luận, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Trở lại nông trường, đem Phùng Tịnh đưa đến tổng hợp dưới lầu, Hạ Nhược Phi ngay lập tức sẽ quay trở về biệt thự, trở về phòng mở máy vi tính ra. Phùng Tịnh cũng không có nói ngoa, Hạ Nhược Phi liên tục lật thật nhiều thiên tin tức, hầu như đều có nhắc tới hắn, khác nhau chỉ có độ dài ngắn mà thôi. Dù sao Khương Lương Vũ làm phó thị trưởng, nói chuyện của hắn sức ảnh hưởng vẫn rất lớn. Hạ Nhược Phi thậm chí còn chứng kiến một phần càng độ sâu đưa tin. Cái gọi là chiều sâu đưa tin, chính là đối với sự kiện được giới báo chí quan tâm tiến hành đóng móc, tìm tơ y càng nhiều hơn tư liệu sống làm cho đưa tin càng thêm đầy đặn. Bản này báo cáo làm người lại trong thời gian ngắn như vậy liền tìm được phục viên và chuyển nghề quân nhân thu xếp bộ ngành, hy vọng có thể được Hạ Nhược Phi đi lính tin tức có liên quan. Bất quá Hạ Nhược Phi đi lính trải qua là độ cao cơ mật, phóng viên tự nhiên là không có cái gì thu hoạch lớn. Nhưng cũng không thể nói là không thu hoạch được gì, chí ít vị này phóng viên từ quân chuyển thu xếp ngành đồng chí nơi đó biết được một tin tức Hạ Nhược Phi đồng chí còn là một vị nhị đẳng công thần. Phóng viên ở đưa tin bên trong viết nói, là một tên từng có 2 năm đi lính trải qua đã từng quân nhân, ta biết rõ ở hòa bình niên đại quang vinh lập nhị đẳng công độ khó lớn bao nhiêu, ta dám kết luận. Vị này đẹp trai công ty lao tổng, hắn đi lính trải qua tuyệt đối là cực kỳ huy hoàng, bao nhiêu người không nhìn thấy hắc ám, bởi vì có người dùng sinh mệnh, đem hắc ám ngăn trở ở người không nhìn thấy địa phương. Bao nhiêu người không nhìn thấy ngọn lửa chiến tranh cùng khói thuốc súng, hay là năm tháng qua tốt, bất quá là có người thay ngươi phụ trọng tiến lên. Hạ Nhược Phi nhìn thấy đoạn này văn tự, cũng không nhịn được có chút cảm xúc dâng trào, phảng phất về tới thẳng tắp thêm hộp nhiệt huyết quân doanh. Bất quá ngắn ngủi kích động qua đi, Hạ Nhược Phi càng nhiều hơn vẫn là bất đắc dĩ, đều có phóng viên bắt đầu đào hắn đi lính đã trải qua, tiếp tục như vậy, hắn chẳng phải là sẽ cùng Phùng Tịnh giống như đây cũng không phải là hy vọng của hắn. Sinh hoạt ta tốt ở trước mắt chủ yếu là bản địa truyền thông ở đưa tin, bao quát cùng thiếp các loại cũng đều là nét địa phương hữu chiếm đa số, sức ảnh hưởng tóm lại vẫn có giới hạn. Hạ Nhược Phi sợ nhất là những này đưa tin bị chuyển tới toàn quốc tính diễn đàn lớn, hoặc người blog các loại tự truyền thông trên bình đài, đồng thời gây nên bạn trên mạng quan tâm, vậy hắn sống yên ổn tháng ngày liền thật sự chấm dứt. Khương thị trưởng thực sự là hủy người không biết mỏi mệt ta. Hạ Nhược Phi cười khổ lầm bầm lầu bầu nói, cuối tuần nhất định phải cố gắng rót hắn mấy bát lớn, không rót không đủ để bình dân phân á. Đối với truyền thông đưa tin, Hạ Nhược Phi cũng không có cách nào khống chế. Bất quá hắn cũng biết Internet thời gian đại gia quan tâm lực là rất khó thời gian dài duy trì ở một cái điểm trên. Mặc dù là loại này đưa tin bị khuyết tán đến toàn quốc tính trên bình đài, chỉ cần mình điệu thấp một quãng thời gian, trong đoạn thời gian này không muốn tái xuất hiện càng nhiều hơn tin tức bạo nổ điểm, nhiệt độ cũng biết rất nhanh bình ổn lại. Đương nhiên, có quan hệ dưỡng tâm thang đưa tin, tương tự cũng đưa tới không ít quan tâm. Có bác sĩ nhắn lại, chúng ta viện tham dự cái này tân dược lâm sàng thí nghiệm, dược hiệu thật sự vô cùng tốt, đốm nhỏ bọn nhỏ có hy vọng có cô độc chứng bệnh gia trưởng nhắn lại, nhìn thấy bản này đưa tin, chúng ta người một nhà cũng không nhịn được tâm tình kích động, hiện ở trong lòng mười phần mâu thuẫn, vừa cao hứng lại thấp thỏm, cao hứng là rốt cục nhìn thấy hài tử khôi phục khỏe mạnh hy vọng, thấp thỏm là lại sợ là hưởng công vui vẻ một hồi, qua nhiều năm như vậy tâm tình của chúng ta đã trải qua vô số lần như vậy lên voi xuống chó, lần lượt nhìn thấy hy vọng, lại một lần lần mắt thấy hy vọng phá diệt, ta chân tâm địa cầu khẩn lần này không muốn lại để cho chúng ta tiêu tan. Có chí nguyện người nhắn lại, ta là một tên sinh viên đại học chí nguyện người, công tác là làm bạn cô độc chứng hài tử vẽ vời cùng hát, những hài tử này thật sự đều phi thường đáng yêu, phi thường thông minh, bọn họ chỉ là có xã giao cản trở cùng tình cảm cản trở, hy vọng xã hội có thể càng bao dung những này đặc thù hài tử. Đương nhiên, ta cũng biết cho các gia trưởng đề cử bản này báo cáo, nếu như đưa tin là thật, đây không thể nghi ngờ là quảng đại cô độc chứng người mắc bệnh phúc âm, cũng không có thiếu nhiệt tâm bạn trên mạng cho phía trên bệnh gia trưởng, chí nguyện người hồi phục, bọn họ có khi là đã tham gia lâm sàng thí nghiệm bệnh gia trưởng, có khi là tham dự lâm sàng thí nghiệm bệnh viện bác sĩ, những người này hồi phục tự nhiên đều là cho dưỡng tâm thang tuyên truyền, hy vọng có thể bỏ đi bọn họ nghi ngờ. Hạ Nhược Phi nhìn một hồi bình luận, trong lòng cũng là tràn đầy cảm giác thành công. Này loại cảm giác thành công so với hắn kiếm lời MEI chu cờ chỉ hệ Udo La Mỹ đều mạnh hơn liệt nhiều lắm. Tuy rằng rất nhiều người đối với dưỡng tâm thang đều là cầm ngắm nhìn thái độ, bao quát rất nhiều mắc người gia trưởng đồng dạng cũng có chút không dám tin tưởng, nhưng Hạ Nhược Phi biết, theo tân nhất kỳ chỉ đạo dùng thuốc công bố, theo dưỡng tâm thang chính thức tiến nhập mỗi bên bệnh viện lớn, trở thành cô độc chứng thầy thuốc lựa chọn hàng đầu thuốc, theo đệ một đợt điều trị phía sau sinh ra rõ rệt hiệu quả, các gia trưởng nghi ngờ liền sẽ biến mất rồi. Sau đó có thể dự kiến sẽ có sóng lớn mắc người đi tới bệnh viện liền trần, dưỡng tâm thang nhu cầu số lượng cũng biết tăng vụt lên. Phải nói cô độc chứng mắc người tỷ lệ vẫn là vô cùng cao, hơn nữa mọi người chú ý phần lớn là 10 tuổi trở xuống hài tử, thế nhưng những hài tử này là sẽ lớn lên, kỳ thực hiện tại có không ít cô độc chứng mắc người cũng đã hơn 20 tuổi, hơn 30 tuổi, nhưng là bởi vì nghiêm trọng xã giao cản trở. Những người này ở đây sau khi trưởng thành trên căn bản cũng chỉ có thể bị cha mẹ nuôi dưỡng ở trong nhà, không cách nào hòa vào xã hội, cũng không cách nào công việc bình thường. Một khi cha mẹ già rồi, qua đời, những này người mắc bệnh cảnh đêm cũng sẽ phi thường bị thương. Mà theo dưỡng tâm thang bị càng ngày càng nhiều người biết rõ, những này gia thuộc đã cơ bản từ bỏ trị liệu mắc người, tương tự cũng biết đến bệnh viện liền trần. Cái thời gian đó, dưỡng tâm thang sản năng liền sẽ phải chịu lớn nhất khảo nghiệm. Hạ Nhược Phi phỏng trừng sẽ rất nhanh, 3 tháng đến 5 tháng, có thế liền sẽ nên đón này sóng đỉnh cao. Vì lẽ đó hắn cũng để Tiết Kim Sơn bên kia nắm chặt tiến cử mới dây chuyền sản xuất, dù cho Tê Tờ Xuân trong lúc tăng giờ làm việc điều chỉnh thử, cũng phải để mới dây chuyền sản xuất mau chóng đưa vào sử dụng. Mới công nhân chiêu mộ cũng ở tiến hành bên trong, bất quá Tê Tờ Xuân trước sử dụng công nhân hoang là phổ biến tồn tại. Hiện tại chỉ có thể tận lực nhiều chiêu, tuyển được bao nhiêu liền trở cờ tiến hành tốt trước huấn luyện. Đúng là nguyên liệu khối này Hạ Nhược Phi yên tâm nhất, bởi vì bọn họ đã cùng không ít thôn trang khai triển hợp tác, cùng nông dân ký kết tổng quát thỏa thuận, từ đào nguyên công ty cung cấp hạt giống, ấu mầm, các nông dân đến trồng trọt dược liệu, đồng thời chỉ có thể dựa theo thỏa thuận ra ca về bán đào nguyên xưởng chế thuốc. Mặt khác, Hạ Nhược Phi ở linh đồ không gian bên trong vườn thuốc cũng ở không ngừng khuyết trương diện tích lớn. Vườn thuốc này chủ yếu chính là trồng trọt dưỡng tâm thang cùng ngọc cơ cao cần thiết dùng đến dược liệu, đến thời điểm những này phẩm chất cao thuốc bắc cũng có thể cho Đào Nguyên xưởng chế thuốc quần quần không ngừng cung cấp nguyên liệu.